Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 577, Toàn Chi Thạch. Số lượng từ 311. Một thời gian đổi mới 2019-09-2009, 52-54. Khắp nơi đều là máu tươi tại bão táp. Nguyên Thần Phi đã không biết mình giết bao lâu. Vẫn là Hàn Phi Vũ nhắc nhở hắn. Bọn hắn đã giết nhanh 2 giờ. Gần 2 giờ chiến đấu. Nguyên Thần Phi lực công kích đã phá 3 vạn lục thần khí đều có tàn nhẫn. Mặc dù chỉ có 1%, cũng đã là cực kỳ kinh người. Lại thêm Nguyên Thần Phi chính mình 2% tàn nhẫn tăng thêm. Lực công kích cao đến đột phá chân trời. Hiện tại cung chức trở xuống, cơ bản đều là một kiếm chết. Ngoại trừ mở ra kim cương hộ thể thuẫn vệ, không có mấy cái có thể ngăn cản hắn tam kiếm trở lên. Nhưng mà Nguyên Thần Phi chính mình cũng đã là vết thương chồng chất. Có một lần hắn bị liên tục 2 cái hạn chế kỹ hạn chế lại, dẫn tới lớn nhất đợt công kích. May mắn mà có Hàn Phi Vũ liều mạng bảo vệ hắn. Thế nhưng hàng loạt thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân còn đang vọt tới. Ma tượng cũng thu được ngoài định mức thêm tái vũ khí. Cái này khiến Hàn Phi Vũ cũng không phải vô địch. Hắn cũng thụ thương không nhẹ. Thứ 5 nguyên tố dùng 3 lần. Thánh thụ diệp dùng 2 lần. Tự nhiên thần quyết một mực tại dùng. Khôi phục dược tề uống 7-8 bình. Trong thời gian ngắn triệt để không có hiệu quả. Năm thú lúc thời gian sử dụng thu, chủ yếu là sợ bị đối thủ dây mất. Bão kim loại đạn dược đã dùng hết, mà đám địa tinh còn tải cuồn cuộn không dứt sông lên. Mình giết nhiều ít địa tinh, xem công kích tăng thêm, đến có 1-2 vạn đi. Một giây giết 1-2 cái, hiệu suất này cực kỳ làm người kinh hãi. Nhưng mà dung nham cứ điểm có được vượt qua 40 vạn địa tinh. Nguyên Thần Phi mạnh hơn, đến cùng cũng chỉ là một người. Hãm sâu này vô tận địa tinh trong biển, coi như hắn mạnh hơn, cũng giết không hết nhiều như vậy. Nhưng mà dung nham tộc lại còn chưa có xuất hiện. Hàn Phi Vũ cũng gấp, vì cái gì dung nham tộc còn không có xuất hiện? Ta nghĩ chúng ta là bị bán. Nguyên Thần Phi trả lời, cứ việc không muốn thừa nhận. Nhưng này chỉ sợ sẽ là tiếp cận nhất chân tướng của sự thật. Dung nham tộc xuất nhĩ phản nhĩ. Không biết địa tinh tộc cho bọn hắn chỗ tốt gì. Nhưng rõ ràng chỗ tốt này đã đầy đủ dung nham tộc lựa chọn bán Nguyên Thần Phi bọn hắn. Tiên sư nó, mấy tên khốn kiếp này. Hàn Phi Vũ giận đến mắng to. Ầm ầm ầm ầm. Súng lựu đạn còn đang không ngừng oanh tạc. Nguyên Thần Phi cười khổ. Thật đúng là xuất sư bất lợi đây. Hắn đến cũng không có gấp. Theo góc độ của hắn cân nhắc, tình huống hiện tại ngược lại là chuyện tốt. Tượng này loại danh tiếng tương đối thấp chủng tộc, muốn xảy ra vấn đề liền mau sớm xảy ra vấn đề. Dù sao cũng so đến cuối cùng thời khắc mấu chốt lại xảy ra vấn đề muốn tốt. Vấn đề là chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Phi Vũ vội la lên. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là nên chạy liền chạy đi. Nguyên Thần Phi trả lời. Hiện tại đã không có công phu cân nhắc giết chóc vấn đề. Mà là như thế nào chạy trốn vấn đề. Nhưng bọn hắn bay lên lồng phòng ngự. Hàn Phi Vũ nói. Cho nên chúng ta liền dùng cái này. Nguyên Thần Phi lấy ra thiên cung giấy thông hành. 2 lần quyền sử dụng hạn dùng qua. Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ đã biến mất tại cứ điểm. Trực tiếp xuất hiện tại thiên cung. Hoặc, xem như trốn ra được. Biến trở về hình người. Hàn Phi Vũ thở phào. Đừng vội đắc ý. Nguyên Thần Phi nói. Địa tinh tộc biết chúng ta là chạy thế nào đường. Đồng thời cũng biết chúng ta sẽ xuất hiện ở đâu. Ta dám khẳng định, chờ chúng ta trở về. Cứ điểm bên ngoài khẳng định đã toàn là địa tinh tộc binh sĩ. Tùy tiện chúng ta rơi ở chỗ nào, đều sẽ tao ngộ nhóm lớn địa tinh binh sĩ vây công. Khả năng còn có không gian quấy nhiễu khí cụ. Hàn Phi Vũ giật nảy mình. Vậy làm sao bây giờ? Nguyên Thần Phi nhe răng cười một tiếng. Sợ cái gì? Chỉ cần bọn hắn dây không được chúng ta, liền cùng bọn hắn giết chứ. Cùng lắm thì dùng nhiều mấy trương giấy thông hành. Chúng ta bây giờ không thiếu thần tệ. Không phải sao? Hàn Phi Vũ vui vẻ. Cái đó là, hắn hiện tại xem như đại phú hào. Trong tay đến bây giờ đã có 13 vạn thần tệ. Luyện ngục ma diễm tăng thêm. Nhưng Hàn Phi Vũ lực công kích cũng là tăng vọt. Lại thêm Nguyên Thần Phi hữu ý phối hợp. Dù cho một địa tinh một điểm tích lũy đều đủ hắn phát tài. Đi thôi, đi trước tiêu phí một thoáng. Sau đó nghỉ ngơi một chút. Lại sau đó, Nguyên Thần Phi đột nhiên dừng lại. Lại sau đó liền trở về giết sạch những cái kia địa tinh. Nguyên Thần Phi lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không, muốn đi làm thịt những cái kia đáng chết dung nham tộc. Dung nham tộc, Hàn Phi Vũ ngẩn người. Không sai, dám bán chúng ta, lại sao có thể không để bọn hắn trả giá chút đại giới đây? Nguyên Thần Phi khẽ nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới biết hết đường. Ha ha, xem bộ dáng của các ngươi, có chút chật vật a. Hoa Vũ cười nói, vừa bị một cái dị tộc cho bán rẻ, kém chút không có thể sống lấy chạy đến. Nguyên Thần Phi trả lời, ồ, là cái nào? Dung nham tộc a, những tên kia có thể không tin được, chỉ cần có chỗ tốt, bọn hắn cái gì cũng dám bán. Các ngươi vậy mà hợp tác với bọn họ. Chẳng qua là nếm thử. Sự thật chứng minh, quả nhiên không đáng tin. Cho nên, Nguyên Thần Phi gõ gõ cái bàn. Có không có gì có thể đối phó bọn chúng đồ tốt. Hoa Vũ giật nảy mình. Ngươi muốn đi đối phó dung nham tộc. Nguyên Thần Phi gật đầu. Vậy thì tốt. Hoa Vũ vỗ tay cười nói. Dung nham tộc tại tộc ta liền có vệ địa. Nếu là ngươi có thể đem tộc ta hãm địa san bằng liền tốt. Tại sao lại không chứ? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Hoa Vũ kinh ngạc. Ngươi thật phải làm như vậy? Có thể là dung nham cứ điểm cách ngươi nơi đó cũng không gần. Nguyên Thần Phi gật đầu. Có truyền tống môn, không quan trọng xa gần. Dung nham tộc bán ta, ta đồ không được địa tinh tộc dung nham cứ điểm. Liền đồ dung nham tộc quang linh cứ điểm cũng giống như vậy. Thuận tiện liền mượn đường quang linh tộc đi địa tinh tộc. Ngươi thấy thế nào? Hoa Vũ mặt một cúi. Quang linh tộc cùng địa tinh tộc ở giữa dị giới chi môn sớm bị phá hủy. Không có trực tiếp lối đi. Không sao, ta có khả năng theo quang linh tộc trở về đê cầu. Sau đó lại theo địa tinh chi môn đi vào. Cũng chính là nhiều truyền tống mấy lần sự tình. Nguyên Thần Phi không có vấn đề nói. Tượng này loại quy mô lớn đường vòng hắn tại biết hết nhiệm vụ lúc liền đã làm. Cũng thế, Hoa Vũ cười nói. Đã ngươi nguyện ý giúp quang linh tộc giải quyết dung nham hãm địa sự tình. Cái kia ngươi chờ một chút. Ta nhìn một chút vương nguyện ý cho ngươi chỗ tốt gì. Nàng nói xong đã chắp tay trước ngực bắt đầu. Phát sáng, xem ra là bắt đầu liên hệ quang linh vương. Một lát, Hoa Vũ cười một tiếng. Đối Nguyên Thần Phi nháy mắt. Tính ngươi vận khí tốt. Ngươi có phải hay không mong muốn kiện quang linh chiến giáp? Quang linh chiến giáp, Nguyên Thần Phi mừng rỡ. Đây chính là cái đồ tốt. Đáng tiếc lần trước cùng tinh linh quyết chiến sau bị hủy. Xem như sớm dự chi phần thưởng của ngươi. Chờ lấy, Hoa Vũ quay người tiến vào hậu đường. Một lát sau ra tới, lấy ra 3 món đồ. Kiện thứ nhất liền là quang linh chiến giáp. Kiện thứ hai thì là một khỏa băng xương cầu. Đây là băng tuyết chi chủng. Băng phong giới đồ tốt. Băng phong giới cùng dung nham giới là tự nhiên tử địch. Ngô Vương đi tìm băng phong vương. Muốn tới hạt giống này. Hoa Vũ nói. Dùng như thế nào? Tiến vào cứ điểm về sau. Đem nó trồng xuống. Chờ hạt giống trưởng thành. Liền sẽ hình thành băng tuyết chi vực. Có thể trung hòa dung nham chi vực. sau đó Quang Linh tộc là có thể phối hợp các ngươi tiến công. Yên tâm, Quang Linh tộc cũng sẽ không lật lọng, ta hết sức tin tưởng. Vậy cái này đâu? Nguyên Thần Phi chỉ dạng thứ ba. Hoa Vũ nói, kiện thứ nhất là ngươi tư nhân cảm tạ, kiện thứ hai là giúp ngươi đối phó cứ điểm. Này thứ ba kiện, xem như giúp ngươi cả nhân tộc, bất quá làm điều kiện. Chúng ta yêu cầu tại địa tinh giới cũng có thể thu được một khối lãnh địa. Mà lại thứ này chẳng qua là thuê, sau đó cần phải trả. Theo Hoa Vũ khẩu khí là có thể nghe ra, này hòn đá màu đen khẳng định không đơn giản. Nhưng Nguyên Thần Phi cũng không có quan tâm, mà chỉ nói, có thể là các ngươi không có có dị giới chi môn a. Không có quan hệ a. Không có có dị giới chi môn chẳng qua là xuất nhập không tiện mà thôi. Cũng không đại biểu không thể thành lập lãnh địa. Cùng lắm thì mượn đường đê cầu đi. Các ngươi sẽ đồng ý, đúng không? Nguyên Thần Phi lúc này mới nhìn hướng hòn đá màu đen. Đây là cái gì? Toàn chi thạch, toàn chi thạch. Nguyên Thần Phi ngạc nhiên, nghe xong danh tự, liền rõ ràng cùng toàn chi tộc có quan hệ. Toàn chi tộc hủy diệt về sau, ngoại trừ toàn chi thư còn lưu không ít đồ tốt. Chỉ tiếc bởi vì nhiệm vụ duyên cớ, Nguyên Thần Phi vô phương thu hoạch được. Cái này khiến một ít gì đó liền thất lạc ở năm cái biết hết trong nội đường năm cái thiên cung mỗi. Cái một cái, toàn chi thạch, hẳn là trường sinh thiên cung biết hết đường còn sót lại vật một trong. Quả nhiên, Hoa Vũ gật đầu. Đúng vậy, đây là duyệt lưu sĩ lưu lại bảo vật. Đáng tiếc ta cũng chỉ là bảo quản người, không thể tính người sở hữu. Nhưng làm biết hết đường quản lý người, ta có quyền đem nó thuê cho ngươi mượn. Thuê phí tổn do Quang Linh tộc ra. Tác dụng đâu? Chế tạo một mảnh lĩnh vực. Trong lĩnh vực hết thảy phe mình mục tiêu tăng lên 20 cấp. Bất quá là tính tạm thời tăng lên, có thể duy trì một giờ. Nguyên Thần Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Hết thảy phe mình mục tiêu tăng lên 20 cấp. Coi như là tính tạm thời tăng lên cũng khó lường a. Nhân tộc hiện tại thiếu nhất liền là đẳng cấp. Phạm vi, hắn hỏi, 10 dặm phương viên, hết sức lớn. Bất quá tạm thời tính tấn thăng cần phải hao phí tinh tệ. Mỗi cấp 10 cái tinh tệ. Rất rẻ, là rất rẻ. Bất quá dính đến ngàn vạn người tấn thăng, liền là hàng trăm hàng ngàn vạn tinh tệ hao tốn, có thể coi như thế cũng đáng được. Rất tốt, Nguyên Thần Phi nhận lấy toàn chi thạch, cứ quyết định như vậy đi, đừng nóng vội a. Hoa Vũ nói, còn có một chuyện. Cái gì? Ngươi có muốn hay không nhường Quang Linh tộc xuất binh giúp các ngươi? Dĩ nhiên, Nguyên Thần Phi mừng rỡ. Bất quá các ngươi giải quyết như thế nào đi sâu lãnh địa vấn đề. Có chút chủng tộc có thể giải quyết vấn đề này. Quang Linh trả lời. Lời này nghe quen tai a. Đoán chừng lại là vẫn tinh chiến bảo. Nguyên Thần Phi cười. Vậy các ngươi muốn cái gì? Tại đê cầu có được một khối vệ địa. 100 cây số khu săn thú. Quang Linh tộc cùng nhân tộc là kết minh quan hệ. Lẫn nhau ước định không được có vệ địa, nhưng bây giờ Quang Linh tộc lại mượn cơ hội này đưa ra yêu cầu. Nhưng cũng may tự do hiệp đàm, sẽ không ảnh hưởng đồng minh quan hệ. Các ngươi ra bao nhiêu binh? 10 vạn mãn cấp Quang Linh chiến sĩ, bất quá chiến tổn cần muốn các ngươi thanh toán bồi thường. Ta bên này không có vấn đề, bất quá việc này ngươi biết ta không làm chủ, chỉ cần ngươi đồng ý. Quốc gia của ngươi liền sẽ đồng ý, Hoa Vũ đã nói. Nói đến chủng tộc hưng vong việc lớn, nàng cũng hết sức nghiêm túc. Nguyên lai ta đã như thế có sức ảnh hưởng sao? Nguyên Thần Phi cười cười. Được, ta đây đồng ý, cụ thể liền để vua của ngươi phái sứ giả đi nói đi. Hoa Vũ vui vẻ cười. Quá tuyệt vời, vậy liền thành, đi thôi, đi. Đi chỗ nào? Ăn cơm à? Hoa Vũ lẽ thẳng khí hùng trả lời. Ngươi chẳng lẽ bây giờ còn chưa dưỡng thành thói quen? Cái này, trên người của ta trồng chút bắp, thời gian không nhiều, Nguyên Thần Phi lắp bắp trả lời. Sau đó thấy Hoa Vũ sắc mặt đã trầm xuống, Nguyên Thần Phi lập tức đổi lời nói, dĩ nhiên, ăn cơm quan trọng hơn. Hoa Vũ vui vẻ ra mặt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.